Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 351, mát mẻ một cái. Tác giả: Tâm Ta Bay Lượn A. Số lượng từ: 2011. Thời gian đổi mới: 2018/04/26/20/32/57. Nước em bé. Lửa em bé, chúng ta đi cứu ra ra a. Lửa em bé, tốt. Nước em bé, để cho chúng ta hợp thể tiến hóa a. Một bên là liệt hỏa hừng hực, một bên là vô tận sóng cả. Khi cả hai hỗn hợp lại cùng nhau sau sẽ sinh ra lực lượng vô tận. Lừa gạt quỷ a. Chân tướng sự tình nói cho chúng ta biết. Khi lửa cùng nước hỗn hợp lại cùng nhau thời điểm, ngoại trừ sinh ra hơi nước bên ngoài, cái gì cũng sẽ không phát sinh. Cho nên các tiểu bằng hữu phải tin tưởng khoa học. Không nên nhìn những ma pháp kia tiểu thuyết. Nói cái gì nước cùng lửa hai loại cực đoan vật chất đem kết hợp sẽ sinh ra sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Đó là gạt người. Học qua cơ sở vật lý đều biết nói. Có bài hát là như vậy hát. Người khóc nói với ta. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Ách, tốt a. Vẫn là trở lại nước cùng lửa chủ đề bên trong đến. Akainu nham tương quyền nhiệt độ đại khái là 1000 độ C đến 3000 độ C. Cường đại nhiệt độ cho dù là còn không có giáng lâm tại Marineford vịnh bên trong, cũng đủ để khiến người ta cảm thấy cái kia phi thường kinh người nhiệt lượng. Nhưng là, nước cùng lửa là vĩnh viễn khắc tinh a. Bakuli xa xa vẫy tay một cái. Hai tay không được múa. Không nên hiểu lầm. Bakuli hắn không phải tại khiêu đại thần. Hắn là đang chỉ huy những cái kia sư tử hình dạng to lớn nước đoàn. Sư tử uy ngự sở thủy quyền. Tại Bakuli tinh xảo nhập vi điều khiển dưới, tất cả sư tử trạng to lớn nước đoàn hướng lấy mục tiêu của bọn hắn nham tương quyền chạy giống như bay đi. Phốc phốc. Cho dù là đứng tại Marineford quảng trường hải quân đều có thể nghe đến từ không trung truyền đến thanh âm. Đó là sinh ra hơi nước thanh âm. Tại mọi người hải tặc cùng hải quân trong tầm mắt, vô số chỉ sư tử trên không trung phi nước đại giống như vọt lên bầu trời. Bọn chúng mỗi cái tựa như là có linh tính. Đối những cái kia nham tương quyền liền nhào tới. Lập tức đại lượng hơi nước hiện đầy Marineford trên không. Không chỉ là trên không. Liền ngay cả Marineford trên quảng trường hiện tại cũng là hơi nước tràn ngập. Căn bản là thấy không rõ tình huống chung quanh. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc giờ phút này đều bị tước đoạt ánh mắt. Bất quá không bao gồm những cái kia đã nắm giữ Haki quan sát người. Ghê tởm hải tặc. Sakazuki hai mắt bốc hỏa nhìn xem phương xa Bakuli. Hận không thể hiện tại lập tức liền thu thập hắn. Mà cảm giác được những hải quân kia tầm mắt, Bakuli lại là không để ý đến những này. Bởi vì tiếp xuống hắn còn muốn tới một cái đại động tác. Tất cả mọi người nắm chặt. Sau đó phải đột nhập quảng trường đi. Bakuli chỉ là đơn giản nói một tiếng về sau liền đối cái này vịnh bên trong phương hướng một chỉ. Lên. Lão cha, năng lực này là, tại dâu trắng bên người, Marco, Vista còn có Zozu các loại hơn 10 vị đội dài đủ bộ đều tụ tập tại bên cạnh hắn. Chuyện biến hóa quá mức đột nhiên. Lúc đầu có người đều chuẩn bị kỹ càng nghênh đón Akainu công kích. Thế nhưng là cái này đột nhiên tới nước sư tử không chỉ có để hải quân trở tay không kịp. Liền ngay cả hải tặc nhóm cũng là ở vào mộng bức trạng thái. Mà đã từng cùng kim sư tử Siki chiến đấu qua hải tặc lập tức liền nhận ra tới năng lực này chiêu. Thức cùng hắn vô cùng tương tự. Chỉ là có chút không xác định cho nên bọn hắn mới tụ tập đến dâu trắng bên người. Đúng vậy a, là kim sư tử Siki năng lực không có sai. Dâu trắng nhìn lên trên trời còn tại cùng nham tương quyền vật lộn nước sư tử. Sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Sau đó hắn quay đầu nhìn đứng ở quân hạm phía trên Bakuli. Trong lòng lại là cân nhắc. Vậy hắn vì sao lại có được kim sư tử Siki năng lực? Với lại hắn không phải tiếng sấm trái cây hệ Loza năng lực giả à? Vì cái gì hắn sẽ có được hai cái năng lực? Chẳng lẽ, Marco không hổ là băng hải tặc dâu trắng một phen đội trưởng? Không chỉ có thực lực cường đại, liền ngay cả tâm trí cũng là không thiếu. Chỉ chốc lát hắn liền nghĩ đến có lẽ Bakuli có được cướp đoạt người khác năng lực. Mà mục tiêu cuối cùng của hắn có lẽ liền là lão cha, mà cái khác đội trưởng cũng không phải đồ đần. Đi qua Marco nhắc nhở, cũng đều có một chút chính mình suy đoán. Nhao nhao quan tâm nhìn xem dâu trắng. Nhi tử của ta nhóm A. Các ngươi yên tâm, ta thế nhưng là dâu trắng. Dâu trắng tay phải dừng một chút trong tay ách thế đao. Không thèm để ý chút nào nói. Marco bọn hắn có thể nghĩ tới đồ vật. Tung hoành tứ hải dâu trắng làm sao lại không nghĩ tới. Chỉ là bây giờ còn chưa có thể cứu ra ây trừ ra. Bakuli cường đại như vậy chiến lực đối hải tặc tới nói là vô cùng trọng yếu. Lúc này mặc kệ Bakuli có mục đích gì, đều phải lắp làm không có trông thấy. Mà lúc này bọn hắn tất cả mọi người nghe được Bakuli tiếng gọi ầm ĩ. Đột nhập quảng trường, làm sao đột nhập? Bakuli lời nói để đánh nhau trong lúc nhất thời bĩu không nghĩ ra. Tại cái này tứ phía đều bị vây quanh tình huống, trừ phi có thể bay qua, không phải làm sao đều là không tốt. Với lại liền xem như có thể bay qua, một hai người vì không có ý nghĩa gì, chẳng mấy chốc sẽ bị mãnh liệt như nước thủy triều hải quân cho vây quanh. Ngay cả một đóa bọt nước cũng sẽ không nhấc lên. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Dù sao không phải tất cả mọi người biết bay, nhưng mà cùng những người khác khác biệt, dâu trắng đến cùng là dâu trắng. Chỉ gặp hắn nghe được Bakuli căn dặn về sau, lập tức hớn hở ra mặt, lớn tiếng nói ra, chúng tiểu nhân, để cho chúng ta đột nhập quảng trường, nghĩ cách cứu viện ấy. Úc, nếu bàn về uy vọng, Bakuli tự nhiên là không thể cùng dâu trắng so sánh. Bakuli lời nói sẽ để cho tất cả hải tặc cảm thấy nghi hoặc. Mà dâu trắng lời nói lại là để hết thảy mọi người không có chút nào hoài nghi chấp hành. Lắp phi quân, tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta muốn đi vào quảng trường. Jinbi đối một bên Lắp phi nói. Mà Lắp phi lúc này cũng từ trước đó nước cùng lửa kịch liệt va chạm trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại. Hắn chưa từng có nghĩ đến Bakuli thực lực đã vậy còn quá lợi hại. Tốt, ta chuẩn bị xong. Mà nghe được Bakuli lời nói không chỉ là hải tặc nhóm. Một bên khác hải quân cũng đồng dạng nghe được. Chẳng lẽ nói, vừa nghĩ tới trước đó Bakuli biểu hiện ra năng lực, liên tưởng đến hắn vừa mới. Lập tức liền để Sengoku ý thức được tiếp xuống đem chuyện sắp xảy ra. Khai hỏa, ngăn cản bọn hắn. Dưới sự chỉ huy của Sengoku, giấu ở trong vách tường hỏa pháo bị đẩy đi ra, nhắm ngay phía dưới hải tặc. Oanh, oanh, một loạt hỏa lực bắn một lượt, lập tức liền đánh cho hải tặc nhóm người ngã ngựa đổ. Bất quá, cũng chính là một vòng này, chỉ gặp tại đông đảo hải quân trước mắt, ở vào Marineford vịnh bên trong khối băng vậy mà từ từ phiêu lơ lửng. Bản trước khi đến vịnh bên trong là một vũng nước biển. Trước đó vì phong tỏa ngăn cản băng hải tặc dâu trắng hành động, bị rơi vào trong biển Aokiji dùng khối băng đông cứng. Trong lúc đó băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội trưởng Kim Cương Jozu dùng hắn cường đại bắp thịt rút ra một khối to lớn khối băng ném về tử hình đài vị trí. Chỉ bất quá bị Akainu cho ngăn trở. Mà bây giờ, toàn bộ vịnh bên trong khối băng, ngay cả giống như phía trên hải tặc, tại Fuwa Nomi năng lực dưới, bị Bakuli lên tới không trung, xem như vũ khí ném ra xuống dưới. Ha ha ha, mát mẻ một cái đi. Hải quân, những mức báp, năm Nepe hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.